Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 813, nhượng bộ cùng người ảnh. Ha ha, nói giỡn, bản vương bất quá là nhất thời ngứa tay, muốn thử xem các hạ thực lực thôi, bây giờ thấy một lần, các hạ thực lực quả thật siêu quần. Sát khí chi thịnh càng là viễn siêu thường nhân, quả nhiên là khó gặp tuổi trẻ tuấn kiệt a. Sát Lục Chi Vương ha ha cười nói, nếu như nói trước đó hắn còn nghĩ đến đem Lục Huyên xử lý. Như vậy hiện tại, tại cảm nhận được thí thần sát khí về sau, hắn đã không dám, bởi vì thí thần sát khí đã đem hắn sợ mất mật. Cái kia kinh khủng sát khí quả thực cũng là đem sát khí của hắn hoàn toàn nghiền ép. Để hắn không tự chủ nhớ tới 8 năm trước một màn. Cũng chính là Tu La Ma kiếm run rẩy một màn kia. Trực giác nói cho hắn biết, một màn kia có lẽ thì cùng trước mắt người thanh niên này có quan hệ. Người thanh niên này trên thân quái dị vô cùng a, luôn luôn cho hắn một loại chí mạng cảm giác. Dường như hắn chỉ cần dám động thủ, hôm nay thì nhất định sẽ chết ở chỗ này. Loại cảm giác này 10 phân rõ ràng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Cho nên hắn là thật không dám động thủ, mà lại coi như không đề cập tới điểm này. Chỉ là Lục Huyên khí thế trên người thì hoàn toàn không kém hơn hắn. Hắn cũng căn bản sẽ rất khó cầm xuống Lục Huyên. Cho nên, tuy nhiên tâm lý không nguyện ý, nhưng hắn cũng chỉ có thể lâm thời thay đổi chủ ý. Ô, chỉ là muốn thử một chút thực lực của ta. Ngươi không phải nói ta xúc phạm Sát Lục Chi Đô quy tắc, xúc phạm ngươi uy nghiêm sao? Lục Huyên từ tốn nói, các hạ nói giỡn, dưới tay người không hiểu chuyện đã quấy rầy các hạ, làm sao có thể quái các hạ xúc phạm quy tắc đâu. Mà lại lấy các hạ thân phận cùng thực lực, những người này mạo phạm các hạ, vốn đáng chết. Sát Lục Chi Vương vừa cười vừa nói, cái kia chính là nói chuyện không liên quan đến ta rồi. Lục Huyên hỏi, tự nhiên cùng các hạ không quan hệ. Sát Lục Chi Vương nói ra, nghe vậy, Lục Huyên trong mắt tinh mang chớp lên. Quả nhiên xúc sinh cũng là xúc sinh. Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương dù nói thế nào cũng chỉ là con rơi mà thôi. Tại cảm giác được sự tình có bất thường thời điểm, cho dù là tại chỗ đánh mặt mình, cũng muốn lấy tự vệ. Cũng đúng, hy vọng một con rơi cùng nhân loại một dạng để ý mặt mũi. Cái kia cũng có chút không thực tế, xem ra là thí thần sát khí bên trong một ít gì đó hù đến nó a. Dù sao cũng là thần chỉ khảo hạch bên trong xuất hiện đồ vật. Ngược lại là có thể phát giác được một chút thí thần sát khí điểm đặc biệt. Bất quá dạng này cũng tốt, muốn giữ lấy hắn mở ra địa ngục lộ, tạm thời còn không thể giết hắn. Hắn đã chủ động nhận sợ, vậy liền thì sườn núi xuống lừa, thừa cơ bỏ qua đi. Lục Huyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết các hạ xuống đây đến Sát Lục Chi Đô vì chuyện gì. Nếu có thể giúp đến loay hoay địa phương, các hạ không cần phải khách khí, cứ nói đừng ngại. Sát Lục Chi Vương khẽ cười nói, đã không thể động Lục Huyên, vậy liền mau chóng để hắn đem sự tình xong xuôi, sau đó xéo đi nhanh lên. Kẻ như vậy lưu tại Sát Lục Chi Đô bên trong, đều khiến hắn cảm giác được bất an, tự nhiên là vì đi địa ngục lộ, không phải vậy người nào tới nơi này. Lục Huyên nhạt vừa nói, cái này dễ thôi, lấy các hạ thực lực tại địa ngục Sát Lục chàng lấy được trăm liền thắng không nổi một bữa ăn sáng. Ta có thể làm chủ trực tiếp để các hạ đi địa ngục lộ. Sát Lục Chi Vương nói ra, đến mức quy tắc, sớm đã bị ném sang một bên. Cái thế giới này cường giả cũng là quy tắc, trong Sát Lục Chi Đô càng là như vậy. Hết thảy đều là Sát Lục Chi Vương định đoạt. Hiện tại không được, ta tùy thời đều có thể đi, nhưng là ta bạn gái lại không được. Nàng sát khí trên người không đủ, không chống chịu được vừa đi xuống lúc địa ngục lộ xâm nhập. mà lại sát khí không đủ, không cách nào hình thành sát thần lĩnh vực. Điểm này ấy ngươi là rõ ràng, cho nên chúng ta còn phải đợi một đoạn thời gian. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ nếu không có ai chọc tới ta, ta không sẽ chủ động gây phiền phức cho các ngươi. Nhìn lấy sát lục chi vương, Lục Uyên thản nhiên nói. Sát lục chi vương đang suy nghĩ gì? Hắn tự nhiên là liếc một chút liền có thể xem thấu. Đã dạng này, vì một tận tình địa chủ hữu nghị, bản vương thì cho các hạ an bài một cái tốt một chút gian phòng đi. Hy vọng các hạ có thể ở vui sướng. Mai La Ti, sát lục chi vương kêu lên. Vương, có thuộc hạ. Lụa đen nữ tử đáp. Cho hai vị này khách nhân dẫn đường, tìm một cái lớn nhất căn phòng tốt. Sát lục chi vương nói ra. Đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Lụa đen nữ tử nói ra. Hai vị khách quý, mời đi theo ta. Lụa đen nữ tử đưa tay phải ra, nhẹ nói nói. Cảm ơn. Thấy thế, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, đối với sát lục chi vương nhẹ giọng nói một câu. Ngay sau đó toàn thân sát khí cùng khí thế đều thu liễm. Nắm hồ liệt na tay đi theo lụa đen nữ tử sau lưng. Nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng của hai người, sát lục chi vương nắm chặt quyền đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hôm nay hắn xem như rất mất mặt. Hừ lạnh một tiếng, thân hình của hắn nhảy lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn lấy sát lục chi vương biến mất bóng người, tại chỗ chấp pháp đội thành viên cùng đọa lạc giả nhóm trong mắt đều mang khó có thể tin thần sắc. Sát lục chi vương vậy mà thỏa hiệp, vẫn là đối một thanh niên thỏa hiệp. Tình cảnh này coi là thật kinh hãi đến bọn họ. Nhìn lấy Lục Uyên cái kia đã có chút thân ảnh mơ hồ, đông đảo chấp pháp giả cùng đọa lạc giả nhóm đều cùng nhau ở trong lòng báo cho chính mình. Người này không được trêu chọc, vắng vẻ chỗ không người. Một cái u ám nơi hẻo lánh, một bóng người lặng yên nổi lên. Nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng, trên mặt của nàng treo giờ khóc giờ cười biểu lộ. Để ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, kết quả ngươi cũng là cẩn thận như vậy, đáp ứng thống khoái như vậy, còn để cho ta yên tâm, kết quả làm lên sự tình đến đều là làm loạn, bất quá hết lần này tới lần khác còn để ngươi làm thành. Tiểu hỗn đàn, ngược lại là còn có chút bản lãnh, ai, tận mau ra đây đi, khác để ta chờ quá lâu a. Bóng người nhàn nhạt thở dài. Sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất không thấy. Một gian hào hoa phòng ốc bên cạnh, Lục Uyên ba người ngừng lại. Hai vị khách quý, cái này chính là của các ngươi chỗ ở. Các ngươi nhìn, còn hài lòng không? Mai La Ti hỏi, cũng không tệ lắm, đã làm phiền ngươi. Lục Uyên nhẹ nói nói, không phiền phức, các ngươi là chúng ta sát lục chi đô khách quý. Đây là ta phải làm. Hai vị còn có cái gì phân phó sao? Mai La Ti hỏi tiếp. Tạm thời không có, ngươi đi về trước đi. Lục Uyên từ tốn nói. Đúng, vậy ta thì cáo lui trước. Mai La Ti thi lễ một cái, sau đó trực tiếp rời đi. Nhìn lên trước mặt hào hoa phòng ốc, Lục Uyên đẩy cửa phòng ra, mang theo Hồ Liệt Na đi vào. Ngược lại cũng không hổ là Mai La Ti cố ý an bài gian phòng, bố trí tương đương cao cấp, thoạt nhìn vẫn là rất thoải mái dễ chịu. Tiểu Uyên, về sau nơi này chính là chúng ta tại sát lục chi đô nhà nha. Hồ Liệt Na giang hai tay ra, ban đầu dạo qua một vòng, sau đó trực tiếp đầu nhập vào Lục Uyên trước ngực, giọng dịu dàng nói ra. Đúng vậy a, vuốt vuốt Hồ Liệt Na đầu. Lục Uyên khẽ cười nói, hắn luôn cảm giác hôm nay Hồ Liệt Na tựa hồ phá lệ vui vẻ. Tiểu Uyên, chúng ta rốt cục lại có thể giống khi còn bé một dạng, đơn độc ngủ ở cùng một chỗ đâu, thật tốt, Hồ Liệt Na nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nha đầu này vui vẻ như vậy, nguyên lai là bởi vì cái này. hắn đổ tựa như thật có thời gian rất lâu không có thể cùng Hồ Liệt Na đơn độc ngủ ở cùng một chỗ. Coi như ngẫu nhiên có thể cùng một chỗ, đó cũng là thời gian ngắn ở chung thôi, không có bao lâu thời gian. Không giống lần này, bọn họ có lẽ đến đơn độc ở chung hơn một năm. Bất quá vừa vặn, hắn ngược lại là có thể nhân cơ hội này thật tốt bồi bồi Hồ Liệt Na. Những năm gần đây chạy tới chạy lui, hắn có thể bồi thời gian của nàng thật sự là quá ít. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.